Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, hậu quả, ngươi làm sao dám, Ngao Hùng trên người khí tức bùng nổ, một cỗ nguy hiểm khí cơ lượn vòng tại xung quanh, cư nhiên là tiên thiên cao thủ, với tư cách là ngũ hình môn phó môn chủ, hắn rõ ràng luyện thành chân khí trong người. Lúc này nội tâm vô cùng hối hận, liền không nên để cho Phương Tiên giết phôi lên đài. Hiện tại để cho hắn như thế nào cùng Trương gia nói rõ. Trương gia cùng ngũ hình môn vui buồn liên quan, nhiều thế hệ giao hảo, thân như tay chân, thậm chí còn có người đảm nhiệm qua ngũ hình môn chủ. Cả hai quả thực là nhất thể. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước hết giết tiểu tử này lại nói. Hắn năm ngón tay mở ra, muốn xuất thủ, Vân Phong Hải Vân lâu chủ. Phương Tiên bỏ qua xung quanh rất nhiều ánh mắt của muốn ăn thịt người. Quát hỏi, sinh tử lôi đài, sinh tử tự phụ, Kim Phong Tế Vũ lâu có hay không vì chứng kiến? Vân Phong Hải thở sâu, nguyên bản khuôn mặt của cười tủm tỉm thượng đều là nghiêm nghị vẻ. Ngăn ở Ngao Hùng trước mặt, Ngao huynh. Xin hãy tha lỗi, Ngao Hùng trên người khí cơ chậm rãi bình phục, dùng một loại nhìn chết ánh mắt của người nhìn qua Phương Tiên. Tiểu tử, ngươi hào, ngươi rất tốt, hắn vừa rồi đầu nóng lên, hiện tại bị người ngăn lại, liền nghĩ thông suốt, đích xác không thể tại đây rất nhiều võ lâm nhân sĩ chứng kiến phía dưới giết người. Bằng không không chỉ là vi phạm giang hồ quy củ. Càng thêm mấu chốt chính là, Phương Tiên dù sao cũng là ngũ hình môn hộ pháp, mới vừa rồi còn tại vì ngũ hình môn đả sanh đả tử. Mà bất luận Trương gia cùng ngũ hình môn kết hợp có như thế nào mật thiết. Trên danh nghĩa cũng dù sao cũng là hai nhà, đây là gà phân cái giỏ chi kế. Hiện tại, nên vì một cái, ngoại nhân, không hề có lý do địa giết trong môn vừa lập công, hộ pháp. Sao? Này sợ không phải muốn trở thành trò cười. Ngao Hùng cố nén nộ khí, chỉ là cười lạnh trừng mắt Phương Tiên. Rất hiển nhiên, Kim Phong Tế Vũ lâu có thể bảo trụ người này nhất thời, lại không bảo vệ được một đời. Sau đó tùy tiện cướp giết, chỉ cần không bị ở trước mặt bắt được, lại có ai xuất ra chất vấn? Chuyện hôm nay, chư vị cũng đều vì chứng kiến. Ta cùng với kia Trương công tử không oán không cừu, chỉ là bởi vì có tiểu nhân trung tâm xúi dục, rồi mới phát triển đến tận đây. Phương Tiên mặt không biểu tình, thanh âm từ từ, đem đi qua êm tai nói tới. Triệu Nghệ cùng cung hộ pháp mặt trầm như nước, Liễu Vân mặt mày thất sắc, loại này dơ bẩn tính kế. Đối phương lại trực tiếp mạo hiểm bị áp lực, đem công chư tại chúng. Lúc này người chung quanh nhìn qua ánh mắt của bọn hắn, liền trở nên 10 phần không đúng, âm mưu cùng quy tắc ngầm, chỉ có thể thả ở dưới mặt bàn, một khi xuất ra phơi nắng thái dương, cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt. Triệu Nghệ cùng cung hộ pháp toàn thân run rẩy, trong lòng biết sau khi trở về tất nhiên chịu trách phạt. Liễu Vân lại càng là có chút thất thần, bình tĩnh mà xem xét. Nàng rồi mới quả thật có chút khó có thể chịu được Trương Tử Phàm quấy rối. Có kéo Phương Tiên đương bia đỡ đạn ý tứ, nhưng tuyệt đối không muốn sự tình không khống chế được đến trình độ như vậy. Lợi dụng bản thân mỹ mạo, gây xích mích nam tử khác tranh giành tình nhân, đối với nàng mà nói là tập mãi thành thói quen sự tình. Nhưng không nghĩ được lần này chơi đập phá. Nàng vốn là muốn lấy chính là tối đa Phương Tiên ăn một ít thiệt thòi, chính mình sau đó cho chút bồi thường chính là nói không chừng còn có thể mượn Trương gia ở trong ngũ hình môn thế lực. Đem Phương Tiên bước ra, chính mình thu vào dưới trướng. Đáng tiếc, có người chính là không theo lẽ thường xuất bài. Phương Tiên lại ngang nhiên một quyền, giết đi Trương Tử Phàm. Đối với làm xuống việc này hậu quả, Trương Tử Phàm gia tộc thế lực, không có chút nào cân nhắc cùng chần chờ. Thất phu giận dữ, máu tươi 5 bước, Nói chính là loại người này. Này không chỉ khiến tính kế của nàng toàn bộ trôi theo nước chảy, đồng thời còn muốn gánh vác hồng nhan họa thủy, bêu danh. Trung quy theo người sáng suốt, Trương Tử Phàm chết, nàng tối thiểu cũng phải âm một non nửa trách nhiệm. Liền ngay cả Trương gia nói không chừng cũng sẽ tìm Liễu gia phiền toái. Mà không hề nghi ngờ, trở lại Liễu gia, nàng tất nhiên sẽ được bị trưởng bối trách phạt. Vì cái gì? Vì cái gì không nên khiến cho như thế long trời lở đất? Lùi một bước rất khó sao? Liễu Vân nhìn qua Phương Tiên bóng lưng, thiếu chút cắn răng ngà, nội tâm vạn phần khó hiểu. Liên chàng tuồng, chuyện hôm nay cuối cùng có rơi xuống màn che. Phương Tiên tại người xung quanh tiếc hận, mừng thầm, nhìn thanh niên sức trâu, trong ánh mắt đi ra kim phong tế vũ lâu, ngẩng đầu quan sát dương quang. Hôm nay Phong Nhi có chút ồn ào náo động a. Hắn nghĩ đến rất rõ ràng, dù cho vẻn vẹn chỉ là vì thanh danh cân nhắc, trong thời gian ngắn tại trước mặt mọi người, hắn coi như an toàn, mà ra thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá việc cấp bách còn là tìm một chỗ bế quan, đem ta hình quyền triệt để sáng tạo ra, dung nhập quyền pháp của ta bên trong. Hắn có dự cảm chính mình tiên thiên cơ hội liền rơi ở trên chuyện này. Đêm khuya, ngũ hình môn, ô ô, Tử Phàm, à, người chết thật tốt thảm a. Một người diễm lệ phu nhân ngồi ở trên phòng, tiếng khóc chấn thiên. Ngao Hùng đứng thẳng một bên, thần sắc xấu hổ. Trương trưởng lão, Trương phu nhân, xin yên tâm, việc này ta tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hừ, bất quá ta ngũ hình môn nuôi dưỡng một con chó, cũng dám phản phệ chủ nhân. Lật trời hắn, người này phải chết, không chỉ muốn giết, còn muốn rút gân lột da, làm thành ảnh hình người, quỳ gối trước cửa. Trong môn phái rất nhiều họ Trương trưởng lão, còn có thân cận Trương gia trưởng lão hộ pháp nhao nhao lên tiếng. Chu Vô Mệnh đứng tại một bên, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, nhìn qua một màn này, lông mày âm thầm nhíu một cái. Ngũ hình môn tuy cùng Trương gia thân như tay chân, nhưng trong môn Trương gia thế lực có hay không quá mức khổng lồ một chút? Hắn nghĩ nghĩ, đi ra, khẽ khom người, phó môn chủ, các vị trưởng lão, Trương huynh dù sao cũng là chết ở sinh tử trên lôi đài. Chúng ta sư xuất vô danh a, mặc dù chặn đánh giết người kia, cũng không thể hiển nhiên, dù cho ngoại nhân nhận định là chúng ta làm, bên ngoài cũng không thể thừa nhận, đây là của ta một chút ngu kiến. Về phần như thế nào động thủ, ta có tổn thương trên người, liền không tham dự. Nói xong vừa chắp tay, thẳng rời khỏi phòng. Ha ha, không hổ là môn chủ hảo đồ đệ. Trương trưởng lão lắc đầu cười lạnh, trong mắt mang theo một tia mù mịt. Thanh âm biến lớn, ta Trương gia vì ngũ hình môn xuất sinh nhập tử, chẳng lẽ đây là báo đáp sao? Trương trưởng lão bớt giận, bớt giận. Ngao Hùng trên mặt cơ bắp co lại, bất quá Vô Mệnh nói cũng có vài phần đạo lý. Mà thôi, lão phu đã sai người gắt gao tiếp cận người kia, chỉ cần vừa ra thành, từ lão phu tự mình xuất thủ, ắt phải chết. Lấy hắn tiên thiên cao thủ thân phận, đi giết một cái hậu thiên võ giả, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Còn có, hắn vỗ vỗ tay, hai người tự môn khẩu đi vào quỳ xuống, mặt như màu đất, dập đầu như băm tỏi. Rõ ràng là Triệu Nghệ cùng cung hộ pháp hai người. Các ngươi hai cái này chó chết, hiện tại cho các ngươi một cái mang tội cơ hội lập công. Đi trước lĩnh 20 roi, lại đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia, nghe hiểu sao? Ngao Hùng quát lạnh nói, thỉnh chư vị trưởng lão đại người yên tâm, thuộc hạ tất nhìn đã chết người kia. Triệu Nghệ cùng cung hộ pháp liên tục cam đoan, nội tâm lại càng là hận không thể ăn Phương Tiên thịt uống Phương Tiên huyết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.